Trùng sinh thời tận thế gạch dưới tôi dẫn theo cả nhà đi tìm đường sống. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 14 giờ, tận thế bắt đầu đếm ngược tôi ra ngoài lần cuối đến hiệu thuốc. Mua thuốc trị cảm cúm, thuốc chống nhiễm trùng, cồn y tế, gạc, thuốc sát trùng và đủ loại vitamin, thuốc bổ. Những gì cần lấy tôi đều lấy hết xin chào. Tổng cộng là 4.503 tệ. 15 TA8. Nhân viên cửa hàng tươi cười không ngớt. Cô ta được hưởng không ít tiền hoa hồng từ đơn hàng này. Cảm ơn đã mua hàng, hẹn gặp lại lần sau. Cô ta vui vẻ nói. Tôi nhìn nụ cười trẻ trung, tràn đầy sức sống của cô ta, không khỏi xúc động. Tạm biệt, 14:59. Tôi dỗ đoá đoá ngủ, đóng chặt cửa sổ và kéo rèm cửa. Mẹ chồng đang sắp xếp đống vật tư đầy nhà ở phòng khách. Ôi trời, mua nhiều thế này thì cả đời chúng ta cũng không ăn hết được. Chắc tốn không ít tiền đâu nhỉ. Tôi đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, không nói gì. Nếu có nhiều thời gian hơn, tôi còn muốn mua thêm máy phát điện, nhiên liệu, tấm pin năng lượng mặt trời, hệ thống lọc nước mưa, thậm chí là súng. Nhưng tôi chỉ có 6 tiếng, trước tiên phải đảm bảo đủ vật tư. 15 giờ, vài tiếng hét thảm thiết truyền đến từ bên ngoài. Không chỉ có tiếng chạy tục mạng, mà còn có tiếng người bị quật ngã. Những người đó điên cuồng cắn xé người sống như dã thú. Những anh bảo vệ tuần tra trong khu dân cư hoảng sợ muốn gọi điện báo cảnh sát, nhưng chỉ trong tích tắc đã bị vô số zombie nhấn chìm. Tận thế đúng hẹn kéo đến, không chậm trễ dù chỉ một giây. Những người bị cắn CHET từ từ đứng dậy, đầu rũ xuống, cơ thể như những con rối gỗ bước về phía trước, khi gặp người sống thì lập tức lao vào tấn công một cách tàn bạo. Cách chương.